Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Quý vị các bạn xem câu chuyện này hay cho mình like như mình có mấy cảm xúc. Ok, giờ thì cùng với tập truyện ngày hôm nay. Niếp Niếp đã không thể chờ đợi. Vậy còn chờ gì nữa, tranh thủ nhanh tới nhổ lông. Đừng vội, ta sớm đã có sự chuẩn bị, dùng cái này. Đại Hắc chỉ vào trên đại bồng mặt đất, mở miệng. Lúc chủ nhân vặt lông vịt, thịt rừng đều dùng cái này, thuận tiện nhanh chóng, hơn nữa sạch sẽ tuyệt đối. Niêm Niếp và Long Nhi cùng nhau gật đầu hưng phấn. Được, chúng ta từng thấy ca ca dùng. Nhổ lông. Khuôn mặt xinh đẹp của thiên sứ trở nên trắng bệch, sợ hãi nhìn vào đại bổng kia, thân thể đang run rẩy, yếu ớt cầu xin. Không được, không được, cầu xin các ngươi không được làm như vậy. Niêm Niêm đã nhặt đại bổng lên mở miệng. Cái này rất lớn, ngươi chịu đựng chút. Sau đó thì duỗi đại bổng về phía chiến thiên sứ. Không, đừng. Cao ngạo như chiến thiên sứ, mắt không giữ được mà chảy xuống nước mắt, thân thể mềm mại dãy ruộng run rẩy. Đáng thương, nhỏ yếu lại bất lực. Long Nhi thì ở một bên an ủi. Đừng, đừng à. 2-3 phút là xong thôi. Các người không phải người. Dừng tay, đừng à. 2-3 phút sau. Chiến thiên sứ rơi vào trong tình trạng kiệt sức mà ngã trên mặt đất. Tinh thần uể oải bị đả kích to lớn. Một bộ dáng vẻ cuộc sống không thể yêu thương. Nước mắt nàng rơi ra như mưa, hốc mắt cũng bởi khóc mà sưng lên, trơ mắt nhìn vào trong tay đám người Long Nhi nâng toàn bộ lông vũ của chính mình, sau đó thì chạy về phía tứ hợp viện. Chỉ để lại nàng ta một mình cô độc, cuộn mình lặng lẽ thổn thức. Lúc này, bên trong tứ hợp viện, hung thú Hoàng Mã đã rơi vào an tường, Lý Niệm Phàm đang cùng Tiểu Bạch thanh lý nội tạng của nó. Hình thể của nó to lớn, cần phải bỏ ra rất nhiều tay chân. Lý Niệm Phàm cảm khái. Này, không hổ là yêu thú à? Chất thịt con hà mã này tương đối chắc chắn. Toàn thân đều là cơ bắp. Mùi vị chắc sẽ không kém. Nên chọn ăn cái nào đây? Đúng vào lúc này thì thấy Niếp Niếp các nàng chạy vào. Khuôn mặt bé nhỏ đỏ bừng lên. Lộ ra chút hưng phấn. Tập trung nhìn vào. Trên tay các nàng đều bưng lấy bó lớn đồng vũ. Những lông vũ này mỗi cây đều rất xinh đẹp. Còn muốn dài hơn so với bàn tay một chút. Nhưng như là nguồn sáng, thế mà đang mơ hồ phát ra ánh sáng. Hả? Có chút quen thuộc. Đây không phải lông vũ của thiên sứ sao? Hắn trợn mắt há hốc mồm, mở miệng hỏi. Người, các ngươi không phải là đi nhổ lông của vị thiên sứ kia chứ? Niếp Niếp tranh công. Đúng à, chúng ta thấy ca ca thích nó cho nên nhổ tới đưa cho ca ca. Ba. Lý Niệm Phàm vỗ vào cái trán của mình một cái. Chuyện này là như thế nào? Tuy rằng lông vũ của thiên sứ đúng là thứ tốt, ta cũng rất thích, nhưng làm như vậy thì cũng quá bá đạo. Hắn mở miệng hỏi, vị thiên sứ kia sao rồi? Long Nhi nói, ca ca yên tâm, rất tốt, chúng ta không làm gì nàng ta cả. Lông cũng nhổ sạch rồi, thế mà còn nói không làm gì nàng ta. Lý Niệm Phàm vỗ vỗ vào đầu Long Nhi Niếp Niếp, sau đó tự mình đi ra khỏi tứ hợp viện. Hắn không có lập tức đi gặp thiên sứ kia mà chỉ đứng từ xa nhìn tới. Đã thấy thân thể thiên sứ kia đang co ro khóc thút thít. Một đôi cánh xinh đẹp trắng nõn đã không còn, ngược lại biến thành một đôi cánh thịt, bao bọc lấy thân thể của nàng, giống như một con mèo đang liếm vết thương. Tuy nhiên, đôi cánh thịt kia thế mà giống với làn da của nàng, cũng rất trắng, cũng không quá khó coi. Thiên sứ lúc này chỉ sợ đang vô cùng hoang mang, và suy sụp đi. Lý Niệm Phàm đã đầy vẻ đồng tình áy náy trở về tứ hợp viện một lần nữa, khẽ thở dài. Được rồi, nhổ cũng đã nhổ, tới nghĩ cách bù đắp. Hắn đưa ánh mắt rơi vào trên đống lông vũ kia, đưa tay cầm lên, thế mà vẫn còn ấm áp như cũ, giống như tự mang theo nhiệt độ, như hòn ngọc ấm vậy. Nếu như dùng lông vũ thiên sứ làm thành tấm thảm, vậy chắc chắn sẽ rất thoải mái. Lý Nhạc Phàm đột nhiên nảy sinh ý nghĩ bất chợt, sau đó lắc đầu. Tuy nhiên như vậy thì quá xa xỉ, căn bản không có nhiều lông vũ như vậy. Thảm, đệm, giường, chăn bông, khăn trải bàn, vân vân. Mỗi loại đều không chỉ cần một cái, như vậy cần bao nhiêu chiếc lông vũ thiên sứ. Nghĩ thôi đã cảm thấy thật xa xỉ rồi. Niếp Niếp thì xung phong nhận việc. Nếu như ca ca cần nhiều lông vũ hơn thì ta có thể đi tới chộp tới cho ngươi. Ba. Lý Niệm Phàm vỗ vào đầu Niếp Niếp dạy bảo. Không được nghĩ tới bạo lực suốt ngày như vậy, chúng ta không phải cường đạo. Nhớ cho kỹ, người không phạm ta, ta không phạm người. Có hiểu hay không? Hắn có chút lo lắng Niếp Niếp các nàng sau này sẽ đi vào con đường như vậy. Sau khi thực lực cường đại lên thì đức hạnh càng trở nên đặc biệt quan trọng. Nếu không thể kiềm chế được thì chính là cường đạo. Dũng sĩ đổ long cuối cùng thành ác long. Niếp Niếp che miệng. Lý Niệm Phàm lại nói, vì để tránh cho các ngươi sau này muốn làm gì thì làm, tất cả mọi người lại chép đệ tử quy 100 lần cho ta. Chính mình không có tu vi, căn bản không có thực lực đi áp chế Niếp Niếp các nàng, chỉ có thể nhân lúc hiện tại mình còn có tác dụng dạy bảo các nàng nhiều hơn mới đúng. Cái này không chỉ tốt cho các nàng, cũng là suy nghĩ cho an toàn của mình à. Long Nhi hiếu kỳ. Ca ca, đệ tử quy là cái gì? Lý Niệm Phàm mở miệng. Một quyển sách, ta bây giờ đi tìm cho các người. Nói xong hắn đi vào trong phòng chứa đồ vật linh tinh, lục tung một lát mới tìm thấy một quyển sách có bìa màu xanh lam. Trên bìa quyển sách này in ba chữ đệ tử quy. Khi ánh mắt mọi người rơi vào trên quyển sách này, chỉ cảm thấy đạo của bản thân trong nháy mắt trở nên bạo phát. Một cỗ áp lực vô hình chấn áp mà tới, giống như một loại quy tắc cực đáng sợ nào đó muốn trói buộc đạo của các nàng. Có điều trong lúc các nàng ra sức đi tìm kiếm, cỗ áp lực này lại vô ẩn vô tung, vô hình vô chất, giống như căn bản không tồn tại. Lý Nhật Phàm giao quyển sách này lại cho Long Nhi, mở miệng, nhớ cho kỹ lúc chép dụng tâm đi cảm ngộ. Long Nhi ngoan ngoãn gật đầu. Chạm vào đệ tử quy, Long Nhi cảm thấy một cỗ áp lực vô hình trở nên càng nặng nề hơn. Có điều, từ sự tin tưởng của nàng đối với Lý Niệm Phàm, nàng ta lật sách ra không chút do dự nào. Đệ tử quy, thánh nhân dạy bảo, trước nhất phải hiếu thảo phụng dưỡng cha mẹ, anh em hòa thuận, kính nhường người trên. Kế đến là làm mọi việc phải cẩn thận chu đáo, lời nói thành thực giữ niềm tin, sống thân thiện, yêu thương tất cả mọi người, mọi vật, gần gũi những người nhân từ, đức hạnh, tôn thầy giỏi, kết bạn tốt theo học tập, làm cho trọn vẹn những điều trên, rồi tập trung học tập, tùy theo năng lực mà chọn lựa các môn học cho phù hợp, luôn cố gắng chăm học hành. Một vầng sáng chảy ra từ trong sách, từ những hàng văn tự như dòng nước chảy xuôi mà ra, vần xung quanh mọi người. Vào lúc này, pháp tắc tiêu tán, đại đạo ẩn nấp, xem như pháp lực trong cơ thể các nàng cũng trở nên yên tĩnh lại. Đạo của bọn họ càng không còn buộc phát ra nữa mà bị áp chế tới cực điểm. Niệm Niệm xuống tới, Tư Đồ Thấm xuống tới, Tần Mạn Vân, Tiểu Đát Kỷ, Hỏa Phượng, Tiểu Hồ Ly cũng đều xuống tới bên cạnh Long Hy, bình tĩnh mà quan sát nhìn đệ tử quy. Vào lúc này bên tai các nàng giống như vang lên tiếng đọc, đây không phải là tiếng của đại đạo, đây là tiếng của quy tắc, là tiếng của gông xiềng. Vào lúc này các nàng có hơi hiểu được, hóa ra cỗ áp lực vừa rồi trói buộc mình kia, không phải bất cứ lực lượng nào tới từ ngoại giới mà tới từ bản thân. Chỉ có chính mình mới có thể ước thúc được chính mình. Cái gọi là đạo tâm không phải chỉ là ngộ đạo mà còn để tĩnh tâm. Nếu như không thể tĩnh tâm, như vậy cuối cùng sẽ đánh mất bản thân mình trong đại đạo, trở thành tồn tại không khác gì cổ tộc. Vì truy cầu đạo cao hơn, không từ thủ đoạn, cuối cùng hủy diệt thế giới, thôn phệ thất giới. Cha mẹ thích, dốc lòng làm, cha mẹ ghét, cẩn thận bỏ. Thân bị thương, cha mẹ lo, đức tổn thương, cha mẹ tủi. Từng lớp khí tức lượn lờ trên người đám người Niếp Niếp, để tâm trạng các nàng trầm xuống, pháp lực vốn từ bộc phát cũng trở nên yên tĩnh. Ngộ tính của Niếp Niếp rất cao, trong đầu của nàng không thể không bắt đầu nghĩ lại hành động của chính mình, càng giống như tiến vào một mảnh không gian kỳ dị, thấy được nội tâm của mình. Theo thực lực tăng lên mạnh mẽ, mặc dù nàng ta không có làm chuyện ác gì, nhưng rất nhiều cách làm của nàng có thể dùng coi trời bằng vung để hình dung. Ở sâu trong nội tâm, nàng ta tự cho mình là chính nghĩa, nhưng trong mắt người khác thì như tiểu ác ma. Niệm Niệm nỉ non tự nói đối với nội tâm của chính mình. Chính mình đi theo ca ca, tiếp xúc tới tạo hóa vô tận, thực lực đề cao nhanh chóng, tầm mắt cũng theo đó mà cao lên, từ đó lại làm cho chính mình trở nên bành trướng. Loại bành trướng này để cho nàng ta gạt bỏ những quy tắc ban đầu ở trong lòng, để cho nàng sinh ra một loại cảm giác vượt trội hơn so với người khác. Trước kia, ta là phàm nhân, thân thiện với mọi người. Nhưng bây giờ, khi ta đối mặt với phàm nhân một lần nữa, kỳ thực thái độ là nhìn xuống dưới coi thường, đã quên mất ý định ban đầu của chính mình. Đầu óc của nàng ta vang lên ầm ầm không ngừng, giống như được thể hồ quán đỉnh đột nhiên nghĩ tới rất nhiều hoàn toàn tỉnh ngộ. Nếu như cứ tiếp tục như vậy nữa, cỗ bành trướng này của ta sẽ làm cho ta mất khống chế. Tới lúc đó, nhìn người như con kiến hôi, chắc chắn sẽ trở nên lạnh lùng vô tình, máu tanh, gây họa cho muôn loài. Trên trán Niếp Niếp tràn ra một chút xíu mồ hôi lạnh, không thể không hoảng sợ một trận. Đệ tử quy này tuy rằng không thể tăng thực lực của nàng lên, nhưng đối với nàng mà nói thì chúng hữu ích hơn bất cứ thứ gì khác. Đây là kéo nàng từ biên giới của vạn kiếp bất phục trở lại. Chỉ có giữ được nội tâm này mới có thể chân chính lĩnh ngộ được đại đạo. Bằng không, cuối cùng rồi cũng sẽ bị hủy diệt. Long Nhi trở nên yên tĩnh lại. Nàng ta cắn môi, bên trong đôi mắt có chút thất vọng. Hóa ra ta là một trẻ trâu. Nếu như trẻ trâu bình thường, nhiều lắm cũng chỉ khiến cho người ta đau đầu. Nhưng thực lực của Long Nhi đã cực kỳ kinh khủng. Như vậy thì lực hủy diệt trẻ trâu này quả thực đáng sợ. Nàng ta bắt đầu nghĩ tới. Rất nhiều hành động của ta sẽ mang tới cảm giác sợ hãi cho người, mang tới tổn thương rất lớn cho người ta. Đát Kỳ và những nữ nhân khác cũng đều cảm ngộ tới rất sâu. Hóa ra đại đạo chân chính phải được xây dựng trên căn bản của lòng người, lệch ra khỏi bản tâm cơ bản nhất, vậy nhất định sẽ lầm đường lạc lối mà trở thành ác ma. Nếu như mất đi sự ràng buộc của bản thân, thì như vậy trong tương lai chắc chắn sẽ rơi vào trong mưu cầu quyền lực cường đại, hại người khác và hại cả chính mình. Cường đại như công tử, nếu không phải có nội tâm cường đại, thì làm sao có khả năng tự nguyện hóa phàm, đi đối xử với những người khác. Tâm cảnh công tử quả thực là không một ai có thể hiểu được. Ta dường như đã biết cường giả chân chính là như thế nào. Cường giả không vượt qua bất cứ nguyên tắc nào mà bản thân có khả năng ràng buộc kiềm chế. Công tử, đây là đang chỉ điểm cho chúng ta. Giá trị của quyển sách này khó mà đánh giá, còn muốn quý giá hơn so với đại đạo chí bảo. Tu đạo cũng phải tu tâm, nhưng là bình thường sẽ để cho người xem nhẹ. Quyển sách này là nền tảng, là cơ sở của việc tu đạo. Không hổ là đồ vật được lấy ra từ phòng chứa đồ đạc linh tinh của cao nhân. Quả nhiên châu bò. Tất cả mọi người đều có chỗ ngộ ra, sự kính nể trong lòng dành cho Lý Niệm Phàm đã cuộn trào giống như sóng biển, không cách nào kiềm chế. Ca ca, chúng ta nhất định sẽ chép lại 100 lần một cách nghiêm túc. Ừ, ta cũng vậy, 100 lần. Niệm Niệm và Long Nhi đều nhìn về phía Lý Niệm Phàm trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ nghiêm túc. Lý Niệm Phàm vui mừng cười. Thái độ này rất tốt, trẻ nhỏ dễ dạy. Sau đó hắn đưa ánh mắt rơi vào trên đống Đông Vũ Thiên Sứ kia một lần nữa. Đây là một cái vấn đề hao tổn tâm trí à. Ta nên đền bù người thế nào? Lông cũng đã nhổ, chẳng lẽ trả lại? Cuối cùng hắn chuyển một cái ghế đầu tới, ngồi bên cạnh đống lông Thiên Sứ, bắt đầu động thủ làm việc. Mấy cái lông trong tay của hắn giống như sống lại, từng cái được đan vào nhau. Trong lúc đó, hắn còn đi tới hậu viện một chuyến, bẻ một cành liễu trên cây ở hậu viện để sâu chuỗi những chiếc lông vũ này thành một vòng tròn. Chẳng mấy chốc, cái mũ đội đầu hình tròn được đan thành từ lông vũ thiên sứ. Lý Niệm Phàm đi ra khỏi tứ hợp viện, đứng trước cổng, từ đằng xa thoáng nhìn qua thiên sứ còn đang cuộn mình khóc lóc, khẽ thở dài mà đi tới. Hắn mở miệng. Chuyện kia thật xin lỗi, là ta quản giáo không nghiêm, không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Ta thay bọn họ xin lỗi người. Không cần nghĩ cũng biết, lông vũ của thiên sứ chắc chắn rất quan trọng. Chứ đừng nói đối phương còn là nữ, chuyện này làm tới quả thực là quá trớn. Con mắt của chiến thiên sứ sưng đỏ trừng mắt nhìn Lý Niệm Phàm, có hận ý chảy ra, hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu đi không nhìn hắn. Ta biết bây giờ có đền bù thì hơi chậm một chút, tuy nhiên còn xin chấp nhận lời xin lỗi của ta. Vừa nói Lý Niệm Phàm vừa đưa tới chiếc băng đô tới. Chiến thiên sứ nhìn băng đô, trong lúc nhất thời, có hơi thất thần. Không sai, cái băng đô này quả thực rất đẹp, nhưng là khí tức bên trên khiến nàng không thể không quen thuộc hơn, chính là lông vũ của nàng ta. Mắt thấy lông vũ của chính mình biến thành bộ dáng này, nàng ta cảm thấy buồn và không thể kìm được nước mắt. Lý Niệm Phàm cảm thấy nhức đầu, ho nhẹ một tiếng, nói, cái này mang theo trên người, giữ lại làm kỷ niệm cũng được. Cuối cùng chiến thiên sứ vẫn vươn tay nhận lấy băng đô vuốt ve một cách áy náy. Lông vũ đáng thương của ta, ta có lỗi với các ngươi. Nàng đáng thương nức nở, ta muốn về nhà. Lý Niệm Phàm đảm bảo nói, yên tâm, ta sẽ bảo bọn họ thả ngươi ra. Sau đó hắn quay người đi về phía tứ hợp viện. Hắn đương nhiên sẽ không tự mình thả thiên sứ. Dù sao cảm xúc thiên sứ bây giờ rõ ràng không ổn định, hơn nữa chắc chắn cũng có được tu vi. Bên cạnh mình ngay cả người bảo vệ cũng không có. Nhớ đâu nàng ta liều mạng với mình thì chính là ta còn mẹ nó lạnh à. Ở trên phương diện sinh tử, đầu óc Lý Niệm Phàm vẫn rất tỉnh táo. Một lát sau Niếp Niếp chạy ra, mở chiếc lồng nó một cách giòn giã. Thiên sứ tỷ tỷ, ngươi đi đi. Ta phải nhắc nhở ngươi một tiếng, đừng nghĩ tới việc trả thù chúng ta, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Hơn nữa, ca ca tặng ngươi đệ đớn như vậy, ngươi cũng đừng khó chịu nữa. Hô hấp của chiến thiên sứ ngưng trệ, tức giận chờ Niếp Niếp. Các ngươi nhổ sạch lông vũ của ta còn không nói, thế mà còn uy hiếp, còn nói là tặng ta lễ đớn. Chỉ là cái băng đô kia, băng đô này bù đắp được ta mấy cọng lông. Bộ ngực chiến thiên sứ lên xuống không ngừng, tuy nhiên nàng ta nhận rõ tình thế, biết lúc này không phải thời điểm nói dọa. Đám người này chính mình không thể chọc, vẫn là tranh thủ thời gian chạy về, rồi lại nói. Nàng ta hừ lạnh một tiếng, hóa thành một đạo độn quang rời đi. Đặt ở trước kia, nàng ta chắc chắn sẽ giang đôi cánh trắng nõn của mình ra để bay lượn. Bây giờ thì chỉ có thể thu đôi cánh thịt lại, khuất nhục không thôi. Cùng một thời gian, bên trong tứ hợp viện, Lý Niệm Phàm tiếp tục ngồi bên trong đống đông thiên sứ còn lại ra sức đan. Hắn âm thầm dự định trong lòng. Trước tiên đan thành đệm đi. Loại lông vũ này làm thành đệm thì chắc chắn sẽ rất thoải mái. Hơn nữa ta có thể sờ vào lông thiên sứ bất cứ lúc nào. Cảm giác thật tốt. Sai lầm, sai lầm. Cô em thiên sứ kia cũng đừng trách ta lấy đi nhiều lông vũ như vậy. Chính là ngươi giữ lại chút làm kỷ niệm là được rồi. Cho ngươi nhiều thì cũng vô dụng. Cùng một thời gian, tin tức đám người Vân gia toàn quân bị diệt cuối cùng truyền vào đệ tứ giới lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Lần này thế nhưng là có tới 8 tên đại đạo trí tôn cùng nhau ra mặt. Trong đó càng có 2 vị hắc bạch hộ pháp của Vân gia. 2 vị này cũng không phải đại đạo trí tôn bình thường, là có thể so sánh, thực lực sâu, không thể lường được. Lại càng không cần phải nói rất nhiều đại năng cảnh giới tiên đạo cùng với đông đảo hỗn nguyên đại la kim tiên mà họ mang theo. Đội hình bậc này, thế mà toàn quân bị diệt, đệ thất giới đến tột cùng là cường đại cỡ nào? Thiên cơ các, sâu trong đại điện kia, trong mắt của lão các chủ khép hờ lại khẽ mở ra, Lỗ đen trong con mắt càng trở nên thâm thúy hơn, lộ ra vẻ suy tư. Xem ra vị nhập phàm bên trong đệ thất giới kia cũng đã có chút thành tựu, thực khiến cho thực lực đệ thất giới bây giờ cũng nhận được đột nhiên tăng mạnh. Chỉ là dựa theo tin tức Tần Toán Tử nói, cao thủ ở trong đệ thất giới rõ ràng là không nhiều mới đúng. Là dùng loại biện pháp nào tới để ngăn chặn lần tiến công này? Căn nguyên, có lẽ ở bên trong cái tứ hợp viện quỷ dị kia, nơi đó là trung tâm của nhập phàm, có khả năng rất lớn cao thủ đều giấu ở trong đó. Đáng tiếc, đám người Thần Toán Tử thực sự là không được, ngay cả tình huống cụ thể bên trong tứ hợp viện cũng chưa kịp xác minh thì đã chết. Lão các chủ có chút ngo ngoe muốn động tiếp tục nói. Tiếp theo nhất định phải coi trọng đệ thất giới này mới được. Ta sẽ mượn đám người đệ tứ giới kia bố cục một lần. Dứt lời, lại là từng con phệ nguyên trùng chậm rãi bay ra, bay đến bên phía ngoài. Vân gia. Lão tổ Vân gia đã xuất quan, đồng thời tung ra tin tức muốn thương lượng chuyện quan trọng có liên quan tới đệ thất giới. Để thiên sứ nhất tộc cùng với thiên địa các còn có thiên cơ các tụ lại. Bốn bên này đại biểu cho lực lượng siêu phàm nhất của đệ tứ giới. Thiên cơ các ở Đông Hoàng, thiên sứ nhất tộc ở Tây Vực. Vân gia ở Nam, thiên địa các ở Bắc. Đồng dạng đều có chiến lực vượt mức bình thường. Một tên tráng hán có thân hình như núi cười lớn mà nói. Ha ha ha, Vân Thiên Sơn vội vàng gọi chúng ta tới vậy là muốn để chúng ta báo thù giúp ngay sao? Lúc ấy ngon thì xông lên trước tiền, bây giờ bị người ta ức hiếp thì chạy về kêu cha gọi mẹ rồi. Giọng nói của hắn đầy vẻ châm chọc, hiển nhiên không hài lòng đối với việc Vân Gia tiến vào đệ thất giới xuất thủ trước tiên. Tráng hán này chính là Tịnh Sơn các chủ của thiên địa các. Vân Thiên Sơn vẻ mặt lạnh lùng khẽ nói. Trịnh Sơn, đừng nói ngươi không phải là phái người lén đi theo. Người của ngươi trở về rồi chứ? Được rồi, hai người các ngươi bớt nói nhảm đi. Chủ của thiên sứ nhất tộc mở miệng, trong con ngươi hắn lộ ra vẻ lo lắng mở miệng. Ta phái nữ nhi của ta ra ngoài, chiến thiên sứ Sử Lâm Na cùng đi tới đệ thất giới đều không thấy trở về. Chiến thiên sứ cũng không thể trở về. Lời này vừa nói ra, Vân Thiên Sơn và Trịnh Sơn đều lộ ra vẻ giật mình. Trịnh Sơn nghiêm trọng. Nếu như tăng thêm chiến thiên sứ, vậy đó chính là 9 tên đại đạo chí tôn. Hơn nữa, đại danh của chiến thiên sứ trên đệ tứ giới là không ai không biết. Cái gọi là chiến thiên sứ chính là sinh ra để mà chiến. Trời sinh chiến được vô song, là tồn tại thiên phú mạnh nhất thiên sứ nhất tộc. Hơn nữa, điều kiện sinh ra cũng rất hà khắc. Thiên sứ nhất tộc bỏ ra tâm huyết vô số năm mới bồi dưỡng ra được một tên chiến thiên sứ. Nàng ta là con gái của thiên sứ nhất tộc, càng là đại đạo chí tôn. Chỉ nói về thực lực thì sợ còn muốn cường đại hơn với Hắc Bạch Hộ Pháp. Trịnh Sơn nói, xem ra chúng ta trước đó đã không đủ coi trọng với đệ thất giới. Nhưng cái này cũng không có đạo lý. Người ta cũng biết đệ thất giới bị cổ tộc trừng phạt. Tổn thất nặng nề, không có khả năng khôi phục nguyên khí nhanh từ như vậy. Vân Thiên Sơn đột nhiên nói, đừng nói chiến thiên sứ, các người thế nhưng có biết ta bỏ ra cái giá gì không? Chẳng lẽ ngươi còn an bài hậu thủ? Thiên sứ nhất tộc nói, ta để Hắc Bạch Hộ Pháp mang tới hài cốt đời thứ nhất của ta. Giọng điệu Vân Thiên Sơn trở nên tràn đầy trịnh trọng. Tuy nhiên, ngay cả hài cốt đời thứ nhất của ta cũng bị diệt. Lời này vừa nói ra, con ngươi của chủ thiên sứ và Trịnh Sơn đều co rút một cách mãnh liệt. Chuyện liên quan tới hài cốt đời thứ nhất của Vân Thiên Sơn, bọn họ muốn hiểu rõ hơn những người khác. Chính bởi vì hiểu rõ hơn cho nên mới càng chấn kinh. Cảnh giới đại đạo chí tôn thật ra còn chia làm ba cảnh giới. Bởi vì khoảng cách chênh lệch giữa ba cảnh giới này rất lớn, cho nên không còn dùng sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ tới phân chia, mà chia ra làm đệ nhất bộ, đệ nhị bộ và đệ tam bộ. Đệ nhất bộ đăng thiên, điều này đại biểu cho bộ pháp tiến vào đạo. Ba người bọn họ thì đều đã tồn tại bước vào đệ nhị bộ. Tới đệ nhị bộ, đây là một cái lĩnh vực càng rộng lớn hơn. Cho dù đại đạo thêm vào thân thể thì cũng khó có thể bị xóa đi. Đây là một cái cảnh giới khó mà hình dung, độ mạnh đủ để đạt đại đạo chí tôn bình thường, coi thành kiến hôi. Hài cốt kia, tức là hài cốt đời thứ nhất của Vân Thiên Sơn, vừa là hài cốt đệ nhị bộ. Xem như đứng để cho người khác đánh một cách tùy tiện, hài cốt kia cũng sẽ không bị chút tổn thương nào. Mà nếu như ai có thể luyện được hài cốt kia thành thân ngoại hóa thân, thì có thể đè đại đạo chí tôn để mà đánh. Mà bây giờ hài cốt thế này bị giật ở đệ thất giới. Điều này đại biểu đệ thất giới, cái này chắc chắn có chí tôn bước vào đệ nhị bộ. Trịnh Sơn hỏi, đến cùng là có chuyện gì? Bởi vì có một số ngoại ý muốn, tuy rằng ta buông xuống đệ thất giới nhưng là kỳ thật, những gì nhìn thấy cũng không nhiều. Vân Thiên Sơn dừng chút. Sở dĩ hài cốt đời thứ nhất của ta bị diệt, nguyên nhân chủ yếu bởi vì hỗn độn hỏa linh căn. Hơn nữa còn có 3 con hỗn độn thần hoàng. Ánh mắt của chủ thiên sứ lộ ra vẻ kỳ dị, kinh ngạc nói. Hỗn độn thần hoàng chỉ hoạt động bên trong hỗn độn hải. Đệ thất giới thế mà lại có tới 3 con. Còn hỗn độn hỏa linh căn, thần vật bực này xem như đệ tứ giới chúng ta cũng chưa từng xuất hiện. Đệ thất giới lại có. Trịnh Sơn trầm giọng, xem ra nước đệ thất giới này rất sâu. Nước có sâu hơn nữa cuối cùng vẫn có lúc đo ra được. Vân Thiên Sơn mỉm cười mở miệng. Dựa vào suy đoán của ta, vì diệt hài cốt đời thứ nhất, ngay cả hỗn độn hỏa linh căn đệ thất giới cũng lấy ra được. Rõ ràng bọn họ cũng không có chí tôn bước vào đệ nhị bộ. Nếu như chúng ta ra tay thì chắc chắn có thể mã đáo thành công. Chủ Thiên Sứ và Trịnh Sơn trầm ngâm, hơi do dự. Thực lực bọn họ tuy rằng cường đại, nhưng cũng rất tiếc mạng, sẽ không xông lên, không có não. Mộ Dung gia bị hủy diệt, bản nguyên đệ tam giới bị đoạt, Hắc Bạch Hậu Pháp bị diệt, hải cốt đời thứ nhất của Vân Thiên Sơn bị diệt. Cái này đủ để chứng minh đệ thất giới không đơn giản. Quan trọng nhất là bọn họ biết quá ít đối với đệ thất giới. Vân Thiên Sơn thì ngược lại tính sẵn trong lòng, cảm thấy mình đã nhìn thấu đệ thất giới, tiếp tục nói. Các người nghĩ lại xem chút. Có tới 3 con hỗn độn thần hoàng, thế mà đều xuất hiện ở đệ thất giới một cách khác thường. Khả năng duy nhất đệ thất giới có được chí bảo khó có thể tưởng tượng, đang hấp dẫn bọn chúng. Lời này vừa ra, chủ thiên sứ nhất tộc và Trịnh Sơn cũng có hơi động. Nhưng mà đúng vào lúc này, mấy con vệ nguyên trùng bay tới, sau đó một giọng nói mơ hồ vang vọng trên không trung. Thật xin lỗi, thiên cơ các ta tới chậm. Vân Thiên Sơn, người nghĩ đệ thất giới quá nông cạn, muốn đối phó đệ thất giới thì còn phải xem vào ta. Là ai? Ba người Vân Thiên Sơn đều giật mình nhìn về phía vệ nguyên trùng đột nhiên tới. Bọn họ có chút rung động. Với thực lực của bọn họ, cho dù cao thủ lấy ra trong toàn bộ thất giới, thế nhưng lại có thứ có thể tiếp cận một cách vô thương vô tức. Điều này quả thực không thể tưởng tượng. Trịnh Sơn thận trọng. Đây là con trùng gì? Thế mà tương dung với đại đạo, giấu kín bên trong pháp tắc, khiến cho người khó mà phát giác. Vân Thiên Sơn mở miệng. Đạo hữu đặt thiên cơ các tới rồi sao? Hắn mời tứ đại thế lực đặc thù nhất của đệ tứ giới. Chỉ còn lại thiên cơ các là chưa tới. Hơn nữa thiên cơ các nằm tách biệt với giới bên ngoài, thường xuyên nằm ngoài dự liệu của người ta. Có loại côn trùng này cũng không kỳ lạ. Lạ ta, hơn nữa còn mang tới tin tức chân thực có liên quan tới đệ thất giới cho các người. Giọng nói cao thâm mặc chắc truyền ra từ trong miệng của vệ nguyên trùng. Chủ thiên sứ cao mày. Thiên cơ các biết chuyện những người thường không biết. Chỉ là có một cái nghi vấn, thần toán tử đi nơi nào? Ngươi là ai? Ta là sư phụ của thần toán tử. Về phần thần toán tử, hắn và lão tổ Diệp gia cùng tông chủ Lôi Nguyên Tông đều giống nhau, chết ở đệ thất giới. Lão các chủ nhàn nhạt mở miệng, lại nói ra bí ẩn kinh thiên như vậy khiến cho trong lòng ba người đều đột nhiên nhảy ra một cái. Đối với chuyện hắn là sư phụ thần toán tử, ba người đều không cảm thấy ngoài ý muốn nhiều lắm. Nội tình thiên cơ các vốn là khiến cho người ta khó nắm bắt. Thần toán tử tuy rằng làm các chủ đi đại bên ngoài, nhưng thực lực hắn nói thật ra không xứng với thân phận các chủ thiên cơ các. Rất nhiều người khác sớm đã đoán được đằng sau thiên cơ các có một người hoàn toàn khác. Hai mắt Vân Thiên Sơn trầm xuống nói ngay. Lão tổ Diệp gia chết rồi, khó trách xảy ra chuyện lớn như vậy mà một mực bế quan không ra. Nói như vậy, Diệp, Thanh Sơn và Lôi Đằng chắc chắn che giấu tin tức kinh thiên đối với chúng ta. Ánh mắt Trịnh Sơn lóe lên, bây giờ Diệp, Thanh Sơn, Lôi Đằng đều đã bỏ mình. Ta rất hiếu kỳ, đến cùng chuyện gì đáng giá để bọn họ làm như thế? Còn Măn Chủ Thiên Sứ nhìn chăm chăm Vệ Nguyên Trùng trầm giọng hỏi. Vị đạo hữu này, thần toán tử cũng đã chết. Nếu như ngươi là sư phụ hắn, thì như vậy chắc biết được lý do vì sao hắn chết. Đệ thất giới đến tột cùng ẩn giấu thứ gì? Đệ thất giới không có đơn giản như bề ngoài. Nếu như các ngươi hành động một cách tùy tiện chắc chắn sẽ phải chết. Lão các chủ đầu tiên thừa nước đục thả câu sau đó nói tiếp. Bởi vì đại đạo của đệ thất giới đã lấy phương thức hiển hóa nhập phàm. Nhập phàm, đại đạo hiển hóa. Ba người Vân Thiên Sơn đầu tiên lộ ra thần sắc khó tin. Sau đó thì trong đôi mắt đột nhiên bùng lên ánh sáng. Đây là biểu hiện của lòng tham. Khó trách, đệ thất giới đột nhiên trở nên khó nắm bắt như vậy. Hóa ra đại đạo đã bị ép tới xuất hiện. Toàn bộ đệ thất giới còn chưa từng có tiền lệ nhập phàm. Nếu như không biết nhập phàm thì có lẽ chúng ta sẽ thiệt thòi lớn. Nhưng bây giờ đã biết có nhập phàm, vậy thì hoàn toàn có thể làm chuẩn bị tốt. Đại đạo đệ nhất giới bị cổ tộc trấn áp, tình huống đệ nhị giới thì không rõ. Đệ tam giới đại đạo sụp đổ, đệ ngũ và đệ lục giới thì đều là nửa sống, nửa chết. Đệ thất giới xem như hoàn chỉnh, nhưng thực lực yếu nhất. Xem ra đại đạo đã bị ép tới xót ruột lúc này mới bất đắc dĩ mà hiện hóa. Một khi nhập phàm, đại đạo vốn không có dấu vết để mà tìm kiếm lại bị bại lộ trong tầm mắt. Một khi bị người tìm được sẽ là cơ hội thôn phệ hoàn toàn. Cơ duyên lớn, tạo hóa lớn, đây là cơ hội cho chúng ta. Bọn họ kích động trò chuyện nói ra bí mật đệ thất giới. Ban đầu muốn ép đại đạo bản nguyên ra thì thật là khó khăn. Như cổ tộc vậy, cướp đoạt thất giới liên tục không ngừng trong vô số năm qua, cũng chỉ có một chút đại đạo bản nguyên nho nhỏ vỡ vụn chạy ra. Mà tình huống đệ thất giới này thì khác biệt. Hóa phàm, đây chính là không thể nghịch, là hành vi được ăn tà, ngã về không. Một khi người trấn áp hóa phàm, vậy có được bản nguyên hoàn chỉnh của đệ thất giới dễ như trở bàn tay. Quan trọng nhất là hóa phàm cũng không đại biểu vô địch, có sơ hở rất lớn. Đây là một con dê béo lớn siêu cấp. Hai mắt Vân Thiên Sơn sáng lên nói, đây chính là một cái thế giới bản nguyên hoàn chỉnh. Một khi chúng ta đạt được, vậy chúng ta có vốn liếng để vấn đỉnh trí cao của thất giới. Trịnh Sơn nhìn về phía Vệ Nguyên Trùng, trong giọng nói có chút cảnh giác. Thật không hổ là thiên cơ các, ngay cả loại chuyện này cũng có thể biết được. Có điều, người thật có ý tốt như vậy, tới đây nói chúng ta biết sao. Vân Thiên Sơn và Chủ Thiên Sứ đều đang chờ đợi giải thích của lão các chủ. Bọn họ đều không muốn biến thành quân cờ trong tay người khác. Ban đầu, ta không đủ hiểu với đệ thất giới, chính là sau khi bỏ ra sinh mệnh thần toán tử, Diệp Thanh Sơn, Lôi Đằng, thì biết được đệ thất giới có sự tồn tại của nhập phàm chí tôn. Có điều tra cũng rút ra được kinh nghiệm thất bại lần trước. Hành động lần nữa tuyệt đối có thể bảo đảm không xuất hiện sai sót nhầm lẫn nào. Lão các chủ mở miệng không nhanh không chậm, nói tiếp. Sự cường đại nhập phàm tự nhiên không cần ta phải quá nhiều lời. Các ngươi cảm thấy các ngươi thật có thể đối phó. Mà thủ đoạn đối phó tốt nhất chính là dùng Vệ Nguyên Trùng này của ta. Trùng này có thể thay chúng ta trộm lấy đại đạo bản nguyên. Nếu không phải dựa vào một mình sức ta quá phiền phức, ta làm sao tiện nghi cho các ngươi. Lão các chủ nói xong không lên tiếng nữa, lặng lặng chờ đợi câu trả lời chắc chắn của ba người Vân Thiên Sơn. Trịnh Sơn mở miệng, muốn chúng ta phải thế nào? Lão các chủ cười, các người đáp ứng ta mới có thể nói cho các người biết. Yên tâm, hành động lần này chủ yếu dựa vào Vệ Nguyên Trùng, tuyệt đối sẽ không nguy hiểm với tính mạng. Ba người Vân Thiên Sơn cau mày trầm ngâm. Tới cuối cùng, bọn họ không có lập tức đáp ứng ngay, mà chuẩn bị trở về suy nghĩ rồi sẽ trả lời lại sau. Lão các chủ mở miệng, cười nhàn nhạt nói, ngoài bọn ngươi ra ta sẽ còn tìm những người khác. Ba ngày sau tới thiên cơ các ta, Không tới thì cũng đừng trách ta không mang theo các người. Chủ thiên sứ đi về phía thần điện, một đường rơi vào trầm tư. Lần trò chuyện này lượng thông tin rất lớn. Bởi vì đệ thất giới xuất hiện cường giả nhập phàm, cục diện đã đảo ngược rất nhiều, thực lực tăng lên rất nhiều, nhưng cũng bởi vậy để lộ ra kẽ hở khổng lồ. Điều này đối với bất cứ kẻ nào mà nói thì đều là hấp dẫn chí mạng. Nhưng là người thần bí của thiên cơ các là ai? Hiển nhiên không có khả năng có ý tốt như vậy, chắc chắn cũng có mưu đồ. Thế cục đột nhiên trở nên phức tạp, ngay cả hắn cũng cảm thấy không chắc. Còn có một vấn đề trước mắt để hắn quan tâm nhất. Nữ nhi hắn sao rồi? Để thất giới xưa đâu bằng nay, hệ số nguy hiểm tăng lên nhiều, làm hắn có chút lo lắng. Lại đúng vào lúc này, thần sắc bọn hắn đột nhiên rung động một cái, đột nhiên dương mắt nhìn về một phương hướng, lộ ra sợ hãi đến vui mừng. Nơi đó, một luồng ánh sáng trắng đang phi hành nhanh chóng ở trong hư không, tỏa ra khí tức vô cùng quen thuộc, trực tiếp trốn vào trong thần điện. Nữ nhi, chắc chắn là nữ nhi của ta, nàng trở về. Chủ thiên sứ kích động bước ra một bước nhanh chóng trở lại thần điện. Đáy lòng hắn có chút hoài nghi, đó chính là nữ nhi của mình dùng như thế nào là độn quang mà không phải cánh. Phải biết rằng, nàng ta thế nhưng có khuôn mặt và đôi cánh đẹp đứng đầu ở thiên sứ nhất tộc. Bình thường khi ra ngoài đều sẽ vỗ lấy đôi cánh thánh khiết kia, vầng sáng lưu chuyển, hiện rõ sự cao quý và xinh đẹp. Ngay sau đó, hắn tiến vào thần điện, đi thẳng tới nơi ở của chiến thiên sứ. Thiên sứ xung quanh vội vàng hành lễ, bái kiến thần tôn. Chủ thiên sứ mở miệng. Chiến thiên sứ có phải trở về rồi hay không? Nàng ta sao rồi? Một tên thiên sứ trả lời. Bẩm thần tôn, công chúa thiên sứ quả nhiên trở về. Tuy nhiên nàng dùng thánh quang che giấu bản thân, tiểu nhân không thể nhìn thấy rõ tình huống công chúa. Chủ thiên sứ khẽ gật đầu cất bước tiếp tục tiến lên. Lúc này, chiến thiên sứ truyền âm. Phụ thân đại nhân ngươi trở về đi, ta muốn yên tĩnh. Lông mày của chủ thiên sứ không thể không nhíu một cái. Hắn từ trong giọng nói của chiến thiên sứ có thể nghe ra được giọng nói nghẹn ngào và sự ủy khuất vô cùng. Có thể làm cho chiến thiên sứ phản ứng lớn như vậy thì tuyệt đối không phải ủy khuất bình thường. Chủ thiên sứ vội vàng. Nữ nhi đến tột cùng có chuyện gì xảy ra, trải qua chuyện gì ở bên trong đệ thất giới. Không cần biết lo lắng vì nữ nhi hay xác minh tình huống, hắn đều cần hỏi cho rõ ràng. Bây giờ chỉ có một mình chiến thiên sứ là còn sống trở về từ đệ thất giới. Hắn không nhận được câu trả lời từ nữ nhi. Cuối cùng thân hình lóe đen đã bước vào trong phòng chiến thiên sứ. Nữ nhi, người... Hắn vừa nói ra, cả người cứng đờ ngay tại chỗ, khó tin nhìn vào đôi cánh thịt kia của chiến thiên sứ, hốc mắt biến thành đỏ với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Ai làm? Là ai làm? Hắn phẫn nộ ngập trời tuôn trào từ trên người, theo đó sát cơ mãnh liệt khiến pháp tắc vô tận run rẩy. Toàn bộ trời xanh ở Tây Vực đều giống như sắp sụp đổ xuống, đại đạo đều ngừng trệ, còn muốn đáng sợ hơn với thiên nộ, làm cho tất cả mọi người sợ hãi. Nữ nhi để hắn vô cùng kiêu ngạo, thế mà bị người ta nhổ đông. Đây là khiêu khích trần trụi, là vô cùng nhục nhã. Nữ nhi của hắn làm chiến thiên sứ là tồn tại thiên phú cao nhất trong thiên sứ. Từ nhỏ tới lớn, lấy chiến tranh thành danh tự là một đoạn truyền thuyết. Nàng ta là tồn tại mà vô số người ở đệ tứ giới phải ngưỡng vọng, là thần nữ thánh khiết, đại biểu cho ánh sáng và bất bại, đã có lúc nào chật vật như lúc này chưa? Nhìn dáng vẻ run rẩy trốn vào góc của chiến thiên sứ, chủ thiên sứ chỉ cảm thấy tim mình đau nhói. Lông vũ của thiên sứ là sự kiêu ngạo của thiên sứ nhất tộc ta. Mối thù nhổ lông là mối thù không đội trời chung. Thân thể chủ thiên sứ đang run rẩy, khàn giọng mở miệng nói tiếp. Nữ nhi nói ta biết, có chuyện gì xảy ra, ta nhất định báo thù cho người. Chiến thiên sứ trầm mặc một lát thấp giọng nói. Phụ thân, đệ thất giới thực sự quá quỷ dị. Lập tức nàng kể lại những gì mình gặp phải một lần. Chủ thiên sứ lắng nghe cẩn thận, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Hắn mở miệng. Người nói đám người kia vô cùng kính trọng đối với một tên phàm nhân bình thường không có gì là. Chiến thiên sứ gật đầu. Ừ. Vậy thì không sai, xem ra đúng là phàm nhân. Trong đôi mắt chủ thiên sứ lóe lên sự sắc bén, sau đó trầm giọng: "Nữ nhi, ngươi yên tâm. Thật ra thì ta sớm đã thương lượng xong biện pháp đối phó đệ thất giới với người ta, chẳng mấy chốc có thể khiến đám người kia phải trả giá bằng máu." Hắn không do dự nữa, muốn liên thủ với Thiên Cơ Các. Lúc này, sâu trong thần điện, đột nhiên truyền tới một loạt tiếng nổ vang rền đáng sợ. Một cỗ khói đen dày đặc phóng lên tận trời, theo đó là tiếng gào thét khiến người ta sợ hãi vang vọng trời xanh. Đã nhiều năm như vậy rồi, đám ác ma kia còn không từ bỏ dãy ruộng. Phiền chết. Chủ thiên sứ đang một bụng đầy tức giận, vẻ mặt đột nhiên trầm xuống nói tiếp: "Nữ nhi, người tốt nhất ở lại tu dưỡng, không cần phải nghĩ nhiều. Ta đi trấn áp đám người kia một chút, sẽ trở lại ngay." Dứt lời, hai cánh sau lưng hắn mở ra, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Hôm nay ở bên trong tứ hợp viện, Lý Niệm Phàm kết thúc một bước cuối cùng đã làm xong một cái đệm. Toàn bộ phần đệm được tạo thành bởi những chiếc lông vũ của thiên sứ, trắng noãn hoàn mỹ, sờ vào thấy ấm như ngọc, ấm áp và mềm mại, không có chất liệu nào trên đời có thể so sánh. Lý Niệm Phàm sờ soạng một lúc, hài lòng cười. Cảm giác này rất thoải mái. Sau đó hắn đặt cái đệm này ở trên một cái ghế, ngồi lên. Lập tức được một loại cảm giác mềm mại bao bọc lấy. Quan trọng là còn có sự co giãn, ngồi lên thực sự là một loại hưởng thụ. Lý Niệm Phàm nhịn không được sợ hãi than, không hổ là vật liệu cấp cao, chính là phải khác biệt, xem như không tệ. Đáng tiếc, vật liệu quá ít, dù sao thì cũng là lông của thiên sứ, quá hiếm có. Lúc này, Niếp Niếp Long Nhi vội vàng chạy tới từ hậu viện lo lắng nói: "Ca ca, thực vật ở hậu viện dường như xuất hiện vấn đề gì, có gì đó không ổn. Rất nhiều thực vật trông có vẻ bơ phờ." Lý Niệm Phàm nhíu mày nói ngay: "Ta đi xem chút." Chẳng mấy chốc, Long Nhi Niếp Niếp dẫn hắn đi tới bên cạnh một khu rau xanh. "Ca ca, ngươi nhìn vào những lá cây rau này, đều vàng úa hết rồi. Ca ca còn có những cây ăn quả bên kia, có mấy gốc đều trông có vẻ phờ phạc, kết quả cũng ít đi." Bên trong đôi mắt hai người bọn họ đều hiện đầy vẻ lo lắng, không biết nên làm như thế nào mới tốt. Những thứ thế này đều là hỗn độn linh căn, hơn nữa trồng trong hậu viện ca ca, vì sao xuất hiện vấn đề này? Lý Niệm Phàm quan sát cẩn thận một lúc, lông mày dần giãn ra, mở miệng: "Đừng hoảng, vấn đề nhỏ, chỉ là dinh dưỡng không đủ mà thôi." "Dinh dưỡng không đủ?" Niếp Niếp và Long Nhi ngây ngẩn cả người hoài nghi. "Tại sao?" Lý Niệm Phàm thuận miệng giải thích: "Tóm lại, nó có thể đang trong giai đoạn phát triển, chỉ dựa vào chất dinh dưỡng trong đất thì không đủ." Hắn đang nghĩ biện pháp tự giải quyết. Thật ra thì có một loại biện pháp trực tiếp mà hiệu quả chính là bón phân. Đối với nông dân mà nói, dùng phân làm phân bón cho cây nông nghiệp thì là thao tác cơ bản. Có điều Lý Niệm Phàm chưa bao giờ làm như vậy. Trên thực tế, phân đúng là thứ tốt, có hiệu quả hơn so với các loại phân bón khác. Trong giai đoạn phát triển, Niệm Niệm Long Nhi nghe được lời nói Lý Niệm Phàm trong lòng đồng thời run lên. Không phải đám thực vật trong viện này muốn tiến hóa đó chứ? Sở dĩ uể oải phờ phạc là bởi vì chất dinh dưỡng cần tiến hóa không đủ. Đều là hỗn độn linh căn, lại tiến hóa tiếp vậy sẽ biến thành gì? Đã là chuyện thế này trong miệng ca ca, vẫn chỉ là vấn đề nhỏ. Đã là lần tiến hóa thứ 5 trong viện của ca ca rồi. Đột nhiên, Lý Niệm Phàm lóe lên tinh quang, hai mắt đột nhiên sáng lên. "Đúng rồi, làm sao ta quên vườn bách thú kia?" Hắn mở miệng: "Nhiều gia hỏa lớn như vậy, cứt ỉa ra không sai biệt lắm, đủ để làm phân bón cho toàn bộ hậu viện. Vấn đề nguồn gốc lập tức được giải quyết." Không nghĩ tới vườn bách thú kia ngẫu nhiên thành lập lại có được chức năng vượt quá sức tưởng tượng nhiều như vậy. Đầu tiên là có giá trị thưởng thức, còn có giá trị thịt rừng. Bây giờ lại tạo ra nhiều cứt. Lý Niệm Phàm hỏi Niếp Niếp: "Niếp Niếp, người nói đám yêu thú bên trong vườn bách thú kia có biết tạo phân không?" Niếp Niếp không do dự chút nào: "Biết à, chỉ cần ca ca muốn vậy chúng nó chắc chắn biết làm." "Ồ vậy tốt, ta bây giờ để ngươi chế đồ đặc biệt cho bọn chúng, ăn tới khỏe mạnh như vậy, cứt mới có giá trị dinh dưỡng cao hơn." Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 179 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Đoạn cuối mình buồn cười quá.